Hệ thống đang cộng hưởng. Chương 72, phá hủy mẫu xét nghiệm. Gocchuyenaudio.com. Sau khi 5 tên tội phạm đã bị ám sát, cũng không thể nói là ám sát, đúng ra phải là bị giết trắng trợn. Cả LaMay rơi vào trạng thái thiết quân loạt, những sân bay và bãi đậu xe lớn nhỏ gần cảng tinh tế đều bị kiểm tra chặt chẽ. Liên minh tin rằng hung thủ sẽ không thể chạy quá xa vì chẳng có phương tiện giao thông nào nhanh tới vậy đâu. Hung thủ nhất định đang giả trang và trốn trong một bãi đậu xe nào gần đó. Có vẻ hung thủ đã sử dụng đạn cường quang. Video ghi lại hiện trường chỉ có thể nhìn thấy hình dạng của một đôi cánh máy móc. Chắc nó là một chiếc chiến giáp loại nhỏ có thể biến hình. Loại chiến giáp nhỏ này có thể cải trang thành một chiếc phi thuyền thông thường. Tất nhiên hung thủ có thể chạy thoát bằng cách này, cho nên chỉ cần tra ra có phi thuyền hoặc ô tô nào từng thay đổi vẻ ngoài gần đó hay không là có thể tìm được hung thủ thôi. Lúc này, cảnh sát, quân đội và tất cả các ngành của liên minh vẫn chưa biết rằng sau một lúc nữa, bọn họ cũng sẽ tìm thấy một chiếc mặt nạ kim loại bị đốt cháy ở một nhiệt độ cực cao ở khu không người cách trường Đại học Thể dục Thể thao. Liên minh hơn 3.000 km, chắc chắn bọn họ sẽ không thể tìm ra bất cứ manh mối gì trên chiếc mặt nạ. Nhưng vẫn có thể xác định, hung thủ đang trốn ở gần đó. Phong Liên Trúc cách đó 400-500 km hoàn thành suôn sẻ bài diễn văn tốt nghiệp. Lúc bước xuống sân khấu còn hồi hộp tới mức lảo đảo một phen. Làm cả hội trường cười vang, ngay cả anh MC cũng chọc nói không ngờ thiên tài trăm năm có một này của liên minh lại hay thẹn thùng như vậy. Lúc đọc diễn văn mà mặt đỏ rực luôn, như mọi người đều biết, mặt nạ mô phỏng sinh học có thể bắt chước mọi kiểu mặt nhưng sẽ không hiện lên mạch máu và không thể đỏ mặt. Dù sau này có ai nghi ngờ về Phong Liên Trúc, video bài diễn văn này cũng có thể chứng minh cậu hề không xuất hiện hiện trường vụ ám sát. Lúc nhìn thấy Phong Liên Trúc xuất hiện ở lễ tốt nghiệp, Thượng tướng Lori biết tất tần tật mọi chuyện cũng thấy hết hồn. Thấy được khuôn mặt đỏ rực của cậu thì lại càng khiếp sợ hơn. Hắn biết Phong Liên Trúc và con rồng Kiret vàng hoe kia là hai cá thể độc lập. Nhưng có khi đúng ra Phong Liên Trúc là một con rồng Kiret trưởng thành không nhỉ? Nếu không phải Kiret trưởng thành, sao cậu lại có tốc độ nhanh như thế chứ? Thượng tướng Lori bình tĩnh lại sau một lúc lâu. Hắn suy nghĩ, dù thân phận của Phong Liên Trúc là gì cũng chẳng liên quan. May thay họ là đồng minh chứ không phải kẻ địch. Sau này hắn phải cố gắng tránh trở thành kẻ địch với Phong Liên Trúc và Sao Nguyên Thủy. Phong Liên Trúc cầm được bằng tốt nghiệp trên tay và trở lại viện khoa học mà không gặp phải bất cứ trắc trở gì. Trong viện khoa học vẫn rất yên ổn. Chuyện xảy ra ở bên ngoài hoàn toàn không hề gây ảnh hưởng tới họ. Thừa dịp Sao LaMay đang rối loạn, Lori dùng ám hiệu nhắn gửi mấy nhân viên tình báo những điều Phong Liên Trúc yêu cầu họ làm. Liên lạc với nhân viên tình báo giữa ngay thời kỳ khủng hoảng như vậy là một chuyện rất nguy hiểm. Điều này có thể sẽ làm lộ thân phận của họ, nhưng mấy nhân viên tình báo sắp phải đội một cái nồi bự và chạy trốn rồi. Chuyện bị lộ thân phận gì đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngày hôm sau sau vụ ám sát 5 tên tội phạm, trưởng công tố viên dũng cảm đã vạch trần hành vi của võ đài dưới mặt đất đưa ra nghi vấn về và nộp đơn xin đại hội hãy bãi bỏ dự luật này. Liên minh dù biết rõ tên trưởng công tố viên này là gián điệp của quân đế quốc nhưng cũng chả dám đụng vào hắn. Đó là vì trưởng công tố viên đã dũng cảm đối đầu với một thế lực hắc ám khổng lồ này có quá nhiều fan quần chúng. Muốn giết hắn cũng không thể giết ngay bây giờ được. Nếu không có thể sẽ khiến dân chúng tức giận. Hơn nữa, dù có giết hắn thì cũng vô dụng thôi. Ai biết quân đế quốc có bao nhiêu gián điệp ở liên minh chứ? Giết chết một tên trưởng công tố viên, hàng nghìn kẻ gián điệp muốn làm trọn nguyện vọng của hắn sẽ vùng lên. Nói không chừng họ còn sẽ xúi dục dân chúng nổi loạn thêm nữa. Nếu vậy sẽ mất nhiều hơn được. Liên minh chỉ có thể nhẫn nại và nén lòng ghét bỏ xuống để thăng chức trưởng công tố viên. Chờ tình thế qua đi mới có thể nghĩ cách giết chết hắn. Hiệu suất làm việc của trưởng công tố viên rất cao. Ngày đầu vừa nộp đơn xin bãi bỏ dự luật, cổng bỏ phiếu bằng tên thật trên mạng dành cho dân chúng đã được mở vào ngay hôm sau. Chỉ trong vòng một ngày, số phiếu đồng ý bãi bỏ đã lên tới 50. Chỉ còn thiếu một thủ tục từ bên chính phủ thôi là nó sẽ chính thức được bãi bỏ. Phong Liên Trúc luôn chú ý tới tin tức, gõ nhẹ ngón tay lên bàn làm việc. Vụ án võ đài dưới mặt đất đã kết thúc. Khoảng thời gian từ lúc bãi bỏ cho tới khi lập ra một dự luật mới sẽ là cơ hội rất tốt để tuyên bố chuyện người phản tổ đang tự dựng nước. Để liên minh không quấy rầy tới chuyện người phản tổ dựng nước. Cậu cần phải tìm chút chuyện cho bọn họ làm. Không có chuyện gì thích hợp hơn vụ gián điệp của quân đế quốc trộm mất mẫu xét nghiệm của rồng non cũng như phá hủy và làm nổ tung cả phòng thí. Nghiệm cả, sau khi làm xong mọi việc của ngày thứ ba, Phong Liên Trúc là người cuối cùng rời khỏi phòng làm việc như thường lệ. Sau khi kiểm tra chốt mở nguồn năng lượng và thiết bị thí nghiệm, khóa kỹ cửa phòng làm việc, chào hỏi một vị tiền bối trong viện khoa học thực vật mà mình gặp phải trên đường và đi về ký túc xá với hắn. Cậu bước vào phòng mình dưới sự theo dõi chăm chú của máy móc. Trong phòng cậu và ngoài hành lang đều có trưng một loài thực vật được đặt tên theo người hướng dẫn đó. Loài thực vật này tên là Trúc Linh Cơ, mỗi gốc cây đều được Phong Liên Trúc tự tay chăm sóc. Trong cây trúc nào cũng có một chút linh khí của Phong Liên Trúc hết. Chỉ cần cậu niệm đôi lời trong lòng, mấy cây trúc linh cơ này sẽ kết nối thành một mạng lưới và chỉ rõ phương hướng cho Phong Liên Trúc. Sau khi xác định vị trí của mọi cây trúc đã nằm trong phạm vi dịch truyền, Phong Liên Trúc lấy một chiếc mặt nạ kim loại giống y như lúc đi ám sát ra và đeo lên mặt. Cậu cũng đổi thành skin đại bàng cánh vàng rồi bám người lên cây trúc linh cơ trong phòng. Kỹ năng bám trúc của Phong Liên Trúc có thể đổi chỗ bám và dịch chuyển tới một cây trúc trong một khoảng cách nhất định. Thời trước khi cấp cao nhất trong game là 30, kỹ năng bám trúc và có thể hồi máu của cậu khiến người chơi rất đau đầu. Mỗi lần đánh Phong Liên Trúc, họ vất vả lắm mới đánh tuột thanh máu xuống còn 50. Cái tự dưng boss biến mất, cậu trốn trong cây trúc, khi đó... Người chơi cấp 30 vẫn chưa có một loạt chiêu khủng các kiểu nên lúc khổ sở tìm được con boss. Người ta đã hồi máu tới 90, nhờ bám thân vào cây trúc rồi. Năm đó, nhóm lên kế hoạch game bị người chơi chửi dữ dội vì kỹ năng biến thái này luôn. Khoảng cách dịch chuyển của kỹ năng bám trúc là trong bán kính 15 mét. Nếu quá 15 mét, Phong Liên Trúc nhất định phải tự bước đi chứ không thể lặng lẽ dịch chuyển bằng cây trúc nữa. Theo báo cáo cụ thể về trúc linh cơ của Phong Liên Trúc, khoảng cách ổn nhất giữa hai cây trúc linh cơ là 10 mét. Phạm vi tạo ra oxy của chúng cũng đúng ngay 10 mét. Từng gốc cây trúc trong viện khoa học cứ cách nhau 10 mét là vừa đúng. Dù ngẫu nhiên được trưng xa hơn phạm vi đó một chút cũng sẽ không quá 15 mét. Phong Liên Trúc dịch chuyển suôn sẻ tới trước nhà kho cất mẫu xét nghiệm cơ mật. Giữa lúc đó, có người từng đi ngang qua cây trúc mà cậu bám lên. Nhưng họ lại không hề phát hiện sự tồn tại của cậu. Chỉ những nhân tài đỉnh nhất mới có chìa khóa vào nhà kho. Gián điệp của quân đế quốc ẩn núp suốt nhiều năm như vậy cũng chưa có được. Nhưng có một người trong đám họ có tư cách tham gia cuộc nghiên cứu về mẫu xét nghiệm của rồng non. Chỉ là phải có 5 người trở lên và được dẫn dắt bởi một vị trưởng nhóm thì mới vào được. Nếu đi vào nhà kho bằng sức mạnh, Phong Liên Trúc nhất định sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Rút lui cũng rất phiền, còn sẽ đe dọa tới tính mạng của mấy tên gián điệp nữa. Đương nhiên là cậu không có ngu tới cỡ đó rồi, cậu chỉ kêu vị gián điệp đó làm một chuyện, nhớ là đừng để bị theo dõi. Cứ cầm một nắm đất từ bồn cây trúc linh cơ vô phòng thí nghiệm là được. Gián điệp cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa của việc làm này. Nhưng đây là một việc rất đơn giản, bọn họ phải bị ra quét bằng máy kiểm tra sinh học nếu muốn ra vào phòng thí nghiệm. Mấy thứ khác thì không thể mang vào, nhưng bùn đất vô khuẩn lại là một thứ hoàn toàn không có hại. Hệ thống ra quét sẽ không thể phát hiện ra, Phong Liên Trúc chẳng kêu hắn phải làm gì với nắm đất kia cả. Chỉ cần mang vào là được, tất cả mọi thông tin này đều được nhắn gửi bằng ám hiệu của Lori. Phong Liên Trúc và mấy vị gián điệp kia hoàn toàn không hề tiếp xúc với nhau. ký túc xá cũng cách nhau một cây số, không ăn cùng một nhà ăn, nói chung là hoàn toàn không cùng một khâu. Sau khi mang nắm đất vào trong, tên gián điệp cũng mặc kệ nó luôn. Lúc trở lại phòng ngủ và dọn dẹp túi áo, hắn mới phát hiện nắm đất kia đã biến mất. Sau khi làm xong nhiệm vụ này, mấy nhân viên tình báo kia rút lui trước. Bọn họ còn chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra và chỉ chấp hành nhiệm vụ một cách máy móc thôi. Đương nhiên nắm đất kia là tượng đất mà Phong Liên Trúc nặn ra bằng kỹ năng rồi. Thông qua việc điều khiển tượng đất, cậu có thể thấy rõ mọi vật phẩm trong phòng thí nghiệm và xác định được tất cả mẫu xét nghiệm ở đây. Cậu thôi thúc linh lực, tượng đất nằm sấp xuống mặt bàn của phòng thí nghiệm, một hạt giống bị tượng đất bao phủ dần phát triển. Đây là một hạt giống bị giấu trong tượng đất, vì được bảo bọc bởi linh lực nên máy kiểm tra không thể ra được. Nó sinh trưởng điên cuồng trong phòng thí nghiệm, chỉ cách Phong Liên Trúc có 14 mét thôi. Phong Liên Trúc vào trong phòng thí nghiệm một cách thuận lợi nhờ có cây trúc kia. Cậu cất đi tượng đất và cây trúc, nhìn những mẫu xét nghiệm của giống non nằm trong hộp đựng. Tóc dài chậm rãi bay phấp phới mà chẳng cần gió thổi. Dù chỉ là mẫu xét nghiệm của giống non nhưng dù sao thân thể của bộ tộc Kiret cũng rất khỏe mạnh. Nó muốn phá hủy hết mọi thứ, chỉ có thể hủy diệt nó bằng mũi tên vải đen có chứa sức mạnh của giống thôi. Mẫu xét nghiệm được chia thành không biết bao nhiêu phần, chúng được đựng trong từng cái hộp khác nhau, phần lớn nhất được đựng trong một chiếc tủ sắt khổng lồ. Cũng may Phong Liên Trúc có đủ tóc. Cậu nhắm ngay vào từng mẫu xét nghiệm và bắn mũi tên vảy rồng ra. Sức mạnh của rồng nổ tung trong phòng thí nghiệm, cả căn phòng bị bao trùm bởi biển lửa, còi cảnh báo vang lên. Sau khi xác định chiếc tủ sắt lớn nhất đã bị phá hủy bằng một dáng vẻ điềm tĩnh, cậu yên lòng dịch chuyển tới cây trúc ngoài cửa. Sau khi dịch chuyển liên tục sang hơn 100 cây trúc linh cơ, Phong Liên Trúc trở lại phòng ngủ của mình. Cất đi skin đại bàng cánh vàng, thay bộ đầu ngủ hình bé rồng cục cưng, trông cậu vừa trẻ trung lại vừa ngoan ngoãn. Cậu lại xoa nhẹ tóc mình, biến mái tóc dài mượt mà thành một cái ổ gà như vừa tỉnh ngủ. Chuẩn bị xong hết mọi thứ, có người gõ cửa ở bên ngoài, tiếng đập cửa khá dồn dập. Phong Liên Trúc từ từ đứng dậy và mở cửa trong trạng thái còn đang buồn ngủ. Dáng vẻ như kiểu em chẳng biết mô tê gì anh ơi. Đúng là cậu phải thể hiện rằng mình chẳng biết gì hết như vậy vì còi cảnh báo vang lên ở viện khoa học gen bên kia. Hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới viện khoa học thực vật hết. Kẻ gõ cửa là một anh lính đóng quân ở viện khoa học để bảo vệ họ. Sau khi còi cảnh báo vừa vang lên, một đội lính đặc chủng đã đổi tới phòng thí nghiệm sau một phút và dập lửa trong vòng 3 phút. Phản ứng của họ khá nhanh đó, nhưng mẫu xét nghiệm của giống non đã bị thiêu rụi đến nỗi chẳng còn sót lại gì rồi. Trong vòng 5 phút, hơn chục nghìn tên lính gọi hết tất cả nghiên cứu viên của viện khoa học ra. Kiểm tra thân thể, lục soát phòng ở và dò hỏi, chọc giận mấy ông giáo sư chẳng hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra đến nỗi dậm chân ầm ầm. Giữa cả đám nghiên cứu viên cáu kỉnh, Phong Liên Trúc tỏ vẻ như một thực tập sinh mù tịt. Cả quá trình đều theo sát người hướng dẫn của mình, mãi cho đến khi tra ra có 4 nhân viên tự lấy cớ rời khỏi viện khoa học sau khi kết thúc công việc. Mấy tên nghiên cứu viên mới thoát khỏi cuộc thẩm vấn lặp đi lặp lại. Ngoài những giáo sư có địa vị rất cao ra, những người còn lại đều tụ lại một chỗ, ngủ gà ngủ gật với nhau và chờ kết quả điều tra. Ngón tay của Phong Liên Trúc tóm chặt lấy bé rồng cục cưng trên bộ đầu ngủ. Đôi mắt hơi nheo lại, hệ thống vừa nhắc nhở cậu đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 5 của Pankiret. Cuối cùng thì rồng béo cũng đã bắt đầu giai đoạn tiến hóa đầu tiên ở thế giới game. Ký chủ Phong Liên Trúc đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 5 cho Pankiret. Hiện giờ hệ thống đang bắt đầu rót nguồn năng lượng cần để tiến hóa vào cơ thể của Pankiret. Khi nguồn năng lượng chảy vào cơ thể, Pankiret cũng sẽ nhận được phần ký ức được truyền lại. Bây giờ xin phép tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng của ký chủ Pankiret. Tác giả có lời muốn nói. Phong Liên Trúc, lúc đi thi ở bên ngoài, tôi đã đặt riêng một đống đồ hàng ngày và đầu ngủ có in hình bé rồng cục cưng. Chờ rồng béo về tới tôi sẽ cho anh ấy xem. Cách chương.